Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chẳng quan tâm không quan tâm. Phi Yến tỷ, có thể giải thích một chút sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Phi Phàm tiến đến Phương Phi Yến trước mặt hỏi nói. Làm sao cảm giác trước mắt tràng cảnh cùng Tiểu Dạ nói cho chúng ta biết nội dung không giống nhau lắm a? Phương Phi Yến cười khổ một tiếng, nói, ai, sớm muộn cũng phải nói, này sẽ nói cho các ngươi biết đi. Năm đó, tại Thượng Hải, ta là quân thống người, Yến Nam Phi là Đảng Cộng sản, mà anh Tiết Kiếm Thái Lang thì là Nhật Bản đặc vụ. Chúng ta quan hệ của ba người, nói như thế nào đây? Cũng địch cũng bạn đi. Phương Phi Yến nói, anh Tiết Kiếm Thái Lang bản thể là tên là anh Tiết Yêu Đao. Nghe đồn một đao chém xuống, rời anh như tuyết, mà hắn cũng người cũng như tên. Mỹ lệ vô hạ, tâm tư tinh tế, Yến Nam Phi thì lại khác. Hắn là cái tu sĩ, trong nhà là địa chủ, vì sự nghiệp bỏ xuống hết thảy tham gia cách mạng. Mặc dù đối cách mạng một khỏa chân thành, nhưng người lại hết sức vụng về. Đối với ngoại trừ sự nghiệp cách mạng hết thảy đều phản ứng chỉ độn. Mà chúng ta... đúng là tại một cái trong tiệc rượu nhận biết, gần như ngay từ đầu chúng ta liền xác nhận thân phận của đối phương, bởi vì chúng ta hoặc là tu sĩ, hoặc là yêu tộc, qua lại ở giữa ngược lại đều hết sức khắc chế, ngay từ đầu cũng không có bất kỳ cái gì thăm dò. Bởi vì chúng ta đều biết đối phương xuất hiện ở nơi này mục đích là cái gì. Tại trải qua mấy vòng đấu trí đấu dũng về sau, ta cùng Yến Nam Phi trước hết nhất đã biến thành hảo bằng hữu. Sau đó ta liền bị hắn xúi dục gia nhập Đảng Cộng sản. Về sau chúng ta liền hợp lại cùng nhau đối phó anh Tuyết. So với chúng ta tới, anh Tuyết thật là chuyên nghiệp, gần như không có chút nào sơ hở. Ta đối với cái này thúc thủ vô sách. Nhưng Yến Nam Phi lại cho rằng, anh Tuyết bản chất không xấu. Bởi vì căn cứ tình báo, hắn đã từng nhiều lần đối Nhật Bản xâm lấn đưa ra qua nghi vấn. Cho nên Yến Nam Phi quyết định theo trên người hắn tới tay. Xúi dục hắn, người biết, chúng ta những này làm công tác tình báo, qua lại ở giữa kỳ thật đều tràn đầy cảnh giác. Mong muốn xúi dục nào có dễ dàng như vậy. Nhưng Yến Nam Phi quả thực là bằng vào chính mình chân thành đả động anh Tuyết. Mặc dù anh Tuyết cũng không bị xúi dục, thế nhưng tại mấy lần then chốt chiến dịch bên trong, hắn đều cung cấp đáng tin tình báo, cũng giúp chúng ta không ít. Về sau, Nhật Bản ngành tình báo hoài nghi là anh Tiết vấn đề, đem hắn cho điều đi, chúng ta liền lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Không có sau đó a. Đây là chúng ta đã cách nhiều năm lần nữa trùng phùng a. Ta dựa vào, lão tỷ, ngươi ở đâu khắc họa nhiều như vậy làm người say mê chi tiết a? Làm sao đến trong miệng ngươi liền không có còn lại cái gì rồi? Lâm Phi Phàm vẫn chờ nghe kình bạo nội dung đây. Khụ khụ, nghệ thuật gia công mà thôi. Năm đó vẫn luôn vội vàng theo kẻ địch đấu trí đấu dũng. Làm sao có thời giờ nói chuyện yêu đương a? Lại nói, cái kia khuyển yêu đâu? Hư cấu. Chấm ngoặc kép, vậy bọn hắn hai ở giữa cấm kỵ yêu đâu? Nhìn, đây chính là vì cái gì bọn hắn hai cha con người muốn đánh nhau? Chẳng lẽ là hai người các ngươi? Hư cấu, ta chủ yếu phụ trách vẽ. Đại bộ phận đều là Tiểu Dạ viết. Ta hiện tại đột nhiên vô cùng hiểu thành cái gì anh Tuyết kiếm. Thái Lang không muốn nhìn thấy anh Tuyết Dạ. Nếu là nữ nhi của ta như thế bố trí ta, ta cũng phải điên. Ai? Đúng vậy a, đúng vậy a. Phương Phi Yến gật gật đầu. Làm người phụ trách chủ yếu. Ngươi liền đừng tại đây giả mạo người tốt. Hai người các ngươi không có đánh một chầu. Tượng trưng đánh. Ai? Đều là lão yêu. Da mặt đều dày đâu. Không có việc gì, không có việc gì. Chờ một chút xem lại nói. Cũng là Miêu Tiểu Lệ. Ngươi cũng từ chỗ nào đem mấy cái Nhật Bản yêu tộc chạy trốn mắc chộp tới. Phương Phi Yến quả quyết nói sang chuyện khác. Còn có thể là đâu? Bọn hắn lại không có tách ra. Tùy tiện liền tóm lấy. Miêu Tiểu Lệ nói đến hết sức tùy tiện. Kỳ thật chuyện này, người khiến cho Miêu Tiểu Lệ nói rõ lý do, nàng hơn phân nửa nói rõ lý do không ra. Căn cứ lịch sử ghi chép, Miêu Tiểu Lệ đối với mình như thế nào thi triển pháp thuật chuyện này vẫn luôn không có cái gì khái niệm. Trên cơ bản chỉ cần là nàng nghĩ, hắn liền liền có thể thi triển đi ra. Nhưng ngươi để cho nàng nói, hoặc là giáo hội người khác, vậy mà quá khó khăn. Căn cứ đáng tin ghi chép, Miêu Tiểu Lệ thi triển pháp thuật hoặc là yêu thuật cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Lần này sự kiện nguyên bản là xuyên tỉnh gia tộc hai cái chi nhánh nội đấu đưa tới. Cho nên lần này hai bên đều phái người đến. Hiện tại, thấy đại yêu bị bắt, xử lý như thế nào thì là vấn đề. Một phương chủ trương ngay tại chỗ đánh giết, mà một phương khác thì chủ trương mang về. Ta quốc gia ý kiến gì? Lâm Phi Phàm tiến đến Cổ Phong trước mặt, thấp giọng hỏi, không có ý kiến. Cổ Phong nhẹ nói, không có ý kiến, có ý tứ gì? Là ý nói, ngay tại chỗ giết chết hoặc là để bọn hắn mang đi. Quốc gia cũng không đáng kể, không thể nào, lưu lại mấy cái cũng là tình báo a. Không không không, bọn hắn là đào phạm, mà lại là yêu tộc đào phạm. Đối với yêu tộc đào phạm, chúng ta có trọn vẹn thủ tục bàn giao. Không thể đơn giản thô bạo lưu lại. Cổ Phong nói, bọn hắn trả lại sẽ như thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi, trở về, xem tình hình, hoặc là bị giết, hoặc là tiếp tục tiến hành yêu thể thí nghiệm. Dù sao cũng không thể càng hỏng bét đúng không? Luôn cảm giác cứ như vậy đi bọn hắn đưa tiễn. Không cam tâm a, Lâm Phi Phàm nói, này có cái gì không cam lòng? Ngươi còn muốn giữ lại mấy cái tội phạm sao? Cổ Phong nói, tại Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu Miêu Tiểu Lệ vỗ vỗ đầu của hắn. Nói, gà mờ, suy nghĩ của ngươi còn dừng lại tại yêu tộc hết sức hiếm lạ. Cải tạo yêu tộc cũng hết sức hiếm lạ loại này trên cấp bậc đi. Yêu tộc cũng không hiếm lạ. Chẳng lẽ cải tạo yêu tộc không hiếm lạ sao? Lâm Phi Phàm hỏi lại. Ngươi nhìn, kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó, Trình Tranh liền là cái bị cải tạo thành yêu tộc. Đúng không? Ách, đúng. Mà lại, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi kỳ thật cũng là bị cải tạo thành như bây giờ. Vô luận loại này cải tạo thủ đoạn là con nhện cắn một cái, là âu gạo già xạ tuyến, hoặc là siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, đúng không? Giống như hết sức có đạo lý dáng vẻ. Cho nên nói, kỳ thật mặc dù xuyên tỉnh gia tộc áp dụng phi pháp vô nhân đạo cải tạo, nhưng cũng không ý vị chúng ta cần lưu lại những yêu tộc này. Dù sao những yêu tộc này là tội phạm, xuyên tỉnh gia tộc mặc dù có phạm tội tình nghi, cũng không tới phiên chúng ta trừng phạt. Bọn họ đều là tội phạm, chỉ là phạm tội trình độ khác biệt thôi. Chúng ta giữ lại những này tội phạm cùng chứng cớ phạm tội, kỳ thật cũng không có quá nhiều tác dụng a. Miêu Tiểu Lệ nói, ta đây liền không rõ. Lâm Phi Phàm bĩu môi, những này tội phạm nhìn qua cũng không thế nào mạnh, mặc dù tên là đại yêu, bất quá ta cảm giác trong đó đại bộ phận khả năng còn không có ta mạnh đây. Bên kia về phần phái tới nhiều người như vậy sao? Mà lại, anh Tuyết Đại Thúc thời gian này xuất hiện, xem như trùng hợp sao? Lúc này Cổ Phong nhếch miệng cười, cười đến hết sức huyền bí. Loại sự tình này, ai biết được, xem ngươi mỉm cười khóe miệng bên trong tích chứa một vạn cái bí mật. Loại sự tình này ngươi không biết mới có quỷ. Móa, trở lại Yến Nam Phi bên người. Lúc này anh Tiết Kiếm Thái Lang cùng anh Tiết Dạ hai người đã không đánh, một trái một phải đứng tại Yến Nam Phi hai phía nháo khó chịu. Anh Tuyết, ngươi dù sao cũng là bán chính thức người, không đi điều dừng một cái sao? Phương Phi Yến mở miệng, đợi chút nữa, chờ bọn hắn đánh xong lại nói. Ta hiện tại mở miệng, bọn hắn sẽ không cho ta mặt mũi. Anh Tiết Kiếm Thái Lang nói. Xem ra không giống muốn đánh a. Lâm Phi Phàm nói, yên tâm, nhất định sẽ đánh. Anh Tiết Kiếm Thái Lang cười, hắn không có nói rõ lý do vì cái gì. Ta chán ghét cùng những này làm công tác tình báo người đối thoại. Lâm Phi Phàm âm thầm nói, yên tâm, ta cũng không biết bọn hắn là có ý gì. Miêu Tiểu Lệ ghé vào Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu nói, Vẫn là Tiểu Lệ tỷ tốt. Lâm Phi Phàm đem Miêu Tiểu Lệ từ trên đầu hái xuống, ôm vào trong ngực. Đừng dùng ngươi mặt to cọ ta. Ngươi mặt mũi tràn đầy đều là dầu. Hai móng vuốt đem Lâm Phi Phàm tóm đến mặt mũi tràn đầy đều là vết máu. Ta làm tính làn da được chứ? Ở đâu ra dầu? P.S. Kịp tắc loa cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.